My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, vặn vẹo thế giới. Nhà kho phía trên nhất, Naoki một mặt hoảng sợ nhìn qua phía dưới một đám hung thần ác vung kỳ kaijin bày. Lấy nàng kiến thức đều có thể nhận ra, bên trong một cái người chính là báo cáo tin tức bên trong xuất hiện qua truy nã nhân vật. Liên hoàn tội phạm giết người kiệt rồi. Không thể tin được quan sát bên người Sengo, Naoki chợt phát hiện, nàng giống như minh bạch cái gì. Không cần đoán mò, cũng không cần phải sợ. Có ta ở đây, Sengo mang theo ý cười sờ lên Naoki đầu. Sau đó tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hai mắt đột nhiên hiện ra băng lãnh, hướng về nhà kho phía dưới nhìn xuống đi. Bá, im ắng chỗ nổi sóng. Tựa như kiếm khí vô hình, đột nhiên đụng phải một ánh mắt. Nhà kho trên không đột nhiên bằng không bắn tung tóe ánh lửa. Mang theo mũ lưỡi chai thanh niên sắc mặt hơi lạnh, hai mắt sinh điện, tựa hồ tại thai nghén cái gì. Thế nhưng liền cái này lúc, một đường kiếm vô hình ý thoáng qua đã đến, mang theo mũ lưỡi chai thanh niên tựa như gặp trọng kích. Thân thể không kiềm hãm được lui về sau mấy bước, khóe miệng càng là tràn ra vết máu. Thật là đáng sợ ánh mắt. Không, không nên nói là ánh mắt. Hẳn là một loại kiếm ý. Cái thành phố này lúc nào toát ra loại cấp bậc này kiếm khách. Mang theo mũ lưỡi chai thanh niên, không có để ý thương thế của mình, ngược lại cau mày, nội tâm suy tư nói, xảy ra chuyện gì? Một cái lớn lên rất giống học sinh tiểu học người bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi. Câu nói này tựa hồ hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, chỉ là mơ hồ phát giác nói nhà kho phía trên phát ra ánh lửa. Đại danh đỉnh đỉnh Thiên Lý Nhãn liền tựa như thụ trọng thương. Không hiểu, toàn bộ nhà kho đều là yên tĩnh trở lại. Một cỗ mơ hồ áp lực bắt đầu ở nhà kho lan tràn. Cũng liền cái này lúc, một đạo yếu ớt giọng nữ bỗng nhiên tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Ta rất vui vẻ, chí ít, McGrady năng lực, ta không có nhìn lầm. Có thể mời đến chư vị, có đại danh đỉnh đỉnh tội phạm truy nã, có vô cùng thần bí Thiên Lý Nhãn. Còn có hắc ám giới rất nổi tiếng khác loại thiên tài thiếu niên. Nương theo lấy tại đạo thanh âm này quanh quẩn, phần lớn người thân phận đều là điểm một cái. Đừng nói bọn hắn, dù là McGrady cũng là có chút con người co rụt lại. Hắn cũng không có nói cho Sengo thân phận của những người này. Không nghĩ tới Sengo mạng lưới tình báo thế mà cường đại như vậy. Đối với cái này, đứng tại nhà kho trên không Sengo khóe miệng mỉm cười. Không có uổng phí gần nhất điên cuồng phát động số 7 giao thiệp. Lục soát một chút có điểm danh tiếng nhân vật tin tức. Tin tức không cần quá kỹ càng. Mô phỏng cái nào cũng được liền tốt. Còn lại, chip thông minh sẽ nói cho hắn biết. Cũng tỉ như nhìn xem nhà kho phía dưới. Cái kia lớn lên giống học sinh tiểu học tiểu gia hỏa. Tại cái này mấy người bên trong, thực lực đoán chừng đều là xếp hàng đầu. B cấp quốc thiên la địa võng, trên trời dưới đất xen lẫn vô số gần như nhìn không thấy sợi tơ. Tung hoành cắt chém vô cùng sắc bén, dính chi đã thương, đụng chi vừa chết, tai hại, phát động chậm chạp, với lại sợi tơ là thân thể tuyến mồ hôi phun ra. Thường xuyên sử dụng, sẽ làm thân thể của mình tạm thời đình chỉ sinh trưởng. Vỗ vỗ Naoki bả vai, Sengo khích lệ nói, đừng sợ, lực lượng đủ điểm, có ta ở đây. Naoki cắn răng, nhắm mắt lại, phun ra một ngụm mùi thơm như lan khí, lại một lần nữa mở mắt ra, chăm chú nhìn thoáng qua Sengo, chân thành nói, biết, thiếu gia, ta nghĩ, lấy mọi người thực lực, nếu như cố gắng một cái, trở thành pro hero, không khó lắm đi. Đương nhiên, ngã trên mặt đất tên phế vật kia ngoại trừ. Giọng nữ lại một lần nữa quanh quẩn tại buồng tim. mọi người, lại thiếu một tờ khiếp nhược, nhiều một vòng băng lãnh, tựa như hắc ám nữ vương, thần bí mà quỷ dị. Mặc dù như thế, nhà kho dưới mấy người nghe được loại này khích lệ trên mặt cũng là nhiều hơn một phần mỉm cười. Nhưng, các người thật cam tâm dạng này nha, có lẽ có người đã nhận ra, xã hội này đang vặn vẹo, ngoặc kép, thật rất đáng sợ. Anh hùng loại này vĩ ngạn danh từ, thế mà lại nước tràn thành lụt. Với lại trong mắt của ta, nơi này cái gọi là anh hùng sớm đã tràn ngập một loại thối nát tư bản chủ nghĩa hương vị. Ngoại trừ cá biệt, phần lớn đều là đối anh hùng hai chữ này vũ nhục. Các ngươi nói với mà. Nayuki mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn xem dưới ánh trăng, thân ảnh phảng phất càng ngày càng sâu thúy thân ảnh, ánh mắt nổi lên khác rực rỡ. Sengo lời nói phảng phất có một loại ma lực, kết hợp với Nayuki quốc nói nhỏ, thần bí mà lại không cách nào phỏng đoán, bao phủ tại thật sâu trong bóng đêm, giống nhau cực hạn hắc ám diễn xạ chân lý, chiếu rọi tại trong lòng mọi người. Đám người nhao nhao nhíu mày, tựa hồ tại suy tư. Chỉ là có người bờ môi câu lên độ cong lại càng ngày càng vi diệu. Coi như cái này lúc, một đạo không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Đùa gì thế, Pro Hero, cũng là người có thể chửi bới. Dù là ta không thành được Pro Hero, cũng không cho phép người vũ nhục Pro Hero. Mang theo một vòng giận dữ, một người mặc âu phục, mang theo một cặp mắt kiếng, giống nhân sĩ thành công người gầm thét lên, đã con đường khác biệt, vậy liền không giữ lại ngươi, xin ngươi rời đi a. Nayuki thanh âm hiện lên tại trong lòng mọi người, khiến cho mọi người trong lòng đều là nổi lên nói thầm. Dù là McGrady ánh mắt cũng là khẽ híp một cái, thế mà lại thả người rời đi. Chỉ là cái này lúc, McGrady cũng là có chút điểm tâm thần bất định. Nội tâm tự trách nói, ta thật sự là mắt bị mù, thế mà không có phát hiện ra hỏa này là anh hùng tử trung phấn. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN